LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2471, chương 2474, không có ý tứ làm bóng đèn. Xem xét ra hỏa này dùng loại kia ăn chắc ánh mắt của mình đang nhìn mình. Tô Minh lập tức liền hiểu được, cái này ngây thơ ra hỏa, hơn phân nửa là hiểu lầm nha. Hắn cho rằng Tô Minh là bị hù dọa đến. Trên thực tế cũng không phải là chuyện như vậy. Luyện hư cảnh sơ kỳ, ở trong mắt Tô Minh, cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Người cũng quỳ xuống a. Tô Minh nhìn ra hỏa này một lần, ngay sau đó liền nhẹ bỗng mở miệng đến rồi một câu. Tựa hồ muốn nói cái gì rất bình tĩnh sự tình. Ân, cái này cái gọi là Trung Hải đệ nhất cao thủ. Biểu tình trên mặt lần nữa cứng lại rồi. Dùng loại kia ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tô Mục. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này không bệnh đi. Đã vậy còn quá nói chuyện với chính mình. Quá ngông cuồng. Trung Hải đệ nhất cao thủ từ lúc tới. Đã cảm thấy Tô Minh tiểu tử này vô cùng cuồng ngạo. Kết quả hắn phát hiện Tô Minh này hắn nghĩ còn muốn cuồng một chút. Vậy mà để cho hắn quỳ xuống. Đây quả thực là một chuyện cười. Quỳ xuống. Ngay tại lúc hắn dự định hướng Tô Minh xuất thủ thời điểm, Tô Minh trong miệng chậm rãi lại tới một câu. Lần này thanh âm nghe liền nghiêm túc rất nhiều. Đồng thời bên trong còn có mấy phần uy áp ở trong đó. Bịch, lời vừa mới dứt, cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ liền không có cách nào khống chế mình. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Cùng hắn muội muội lúc này tư thế, thoạt nhìn là không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời mọi người đều kinh hãi. Rất rõ ràng bị sợ hù đến. Trong lòng tự nhủ sao lại có thể như thế đây. Vừa rồi cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ lộ một tay về sau, tất cả mọi người cảm thấy hắn hết sức nhiêu bức. Nhất định chính là một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Là châu bức cao thủ. Tô Minh đoán chừng muốn bị hắn cho chơi hỏng. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày, hắn vậy mà cho Tô Minh quỳ xuống. Hơn nữa đã nói hai câu nói mà thôi. Liền trực tiếp như vậy quỳ xuống. Thoạt nhìn thật sự là quá đột nhiên một chút. Để cho người ta hoàn toàn không nghĩ tới. Bên cạnh cái kia phục trang đẹp đẽ nữ nhân, cũng là trừng lớn ánh mắt của mình. Không thể tin được cái này thấy tất cả. Tại nàng trong nhận thức biết, chính mình cái này ca ca cho tới bây giờ không với ai cúi đầu qua. Chớ đừng nhắc tới quỳ xuống. Đối với nàng thực sự tạo thành trùng kích cực lớn. Ca, ngươi làm gì? Cái này phục trang đẹp đẽ nữ nhân không dám tin hỏi một câu. Nhưng mà ca ca của nàng cũng không có phản ứng đến hắn. Muốn nói lúc này kinh hãi nhất người, kỳ thật chính là cái này cái gọi là Trung Hải đệ nhất cao thủ. Chấn kinh cảm giác tràn ngập toàn thân của hắn trên dưới. Vừa rồi Tô Minh trong miệng thốt ra quỳ xuống hai chữ thời điểm, đột nhiên một cỗ to lớn uy áp liền truyền tới. Hắn thân làm một cái cổ võ giả, làm sao có thể không cảm giác được đây. Cái này to lớn uy áp đến từ cổ võ giả lực lượng. Trước mắt tiểu tử này dĩ nhiên là cổ võ giả, hơn nữa còn là loại kia mạnh mẽ hơn hắn. Loại cảm giác này thật sự là để cho người ta không thể tin được a. Giống như là ngươi vốn là đến cho là mình tại đánh một đứa bé, kết quả đột nhiên phát hiện tiểu hài tử này lực lượng so ngươi còn lớn hơn, có thể tùy tiện đem ngươi bị đè xuống đất ma sát. Cái này cũng quá kinh người một chút. Ngẩng đầu nhìn Tô Minh một chút, gia hỏa này cuối cùng mở miệng. Ngươi là cảnh giới gì? Hắn hiện tại đã vô cùng khẳng định Tô Minh chính là một cổ võ giả, bất quá chỉ là muốn biết Tô Minh rốt cuộc là cảnh giới gì mà thôi. Ai ngờ Tô Minh lại nói, có thể tùy tiện nghiền ép cảnh giới của ngươi. Cũng không có nói với hắn cái gì thiên kiếp cảnh loại hình. Chỉ cần nói đơn giản một câu mà thôi. Con hàng này sức chiến đấu không mạnh. Trên thực tế chính là một cái rất thông thường luyện hư cảnh cổ võ giả mà thôi. Không hề giống Tô Minh lúc trước một dạng. Tại luyện hư cảnh thời điểm, liền có được có thể cùng thiên kiếp cảnh cường giả một trận chiến thực lực cường đại. Hai người ở giữa chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Giống như chân trời đồng dạng, hoàn toàn không có đánh đồng với nhau khả năng. Tô Minh nói có thể tùy tiện nghiền ép hắn, liền có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Phốc, nghe câu nói này về sau, Trung Hải đệ nhất cao thủ cũng không chịu được nữa. Oa búng máu tươi lớn liền phun ra. Đó cũng không phải Tô Mục đem hắn thế nào, mà là chính hắn cảm nhận được trong đó chênh lệch thật lớn về sau. Tâm thần nhận lấy nhất định trùng kích, ngay sau đó liền búng máu tươi lớn, trực tiếp phun ra ngoài. Quả thực để cho người ta không nghĩ tới. Tô Minh biết rõ, gia hỏa này đã phế. Tại tâm thần bị hao tổn dưới tình huống, cá nhân hắn thực lực cũng sẽ tiến một bước co rút lại. Đã hoàn toàn không có chiến đấu khả năng. Trong lúc phất tay, Tô Minh liền có thể muốn mạng của người này. Bất quá còn tốt là, Tô Minh trên người bây giờ lệ khí cũng không có nặng như vậy. Hơn nữa hiện trường quá nhiều người, còn có Trầm Mộc Khả cùng với nàng bạn cùng phòng tại. Tô Minh cũng không muốn giết người tại chỗ, cũng không phải sợ cái gì. Chủ yếu vẫn là cảm thấy sẽ cho trong lòng của các nàng lưu lại bóng mờ nhất định a. Lúc giết người Tô Minh đã thấy nhiều, bất quá tại chỗ đại đa số người chỉ sợ cũng chưa từng thấy a. Để bọn hắn quỳ xuống dùng sức nhục nhã cũng đã không sai biệt lắm. Tô Minh trong lòng đối với một đôi huynh muội này cũng mất hứng thú gì. Cút đi, về sau hảo hảo quản quản ngươi cô muội muội này, đừng để ta đụng phải nữa nàng. Nói sau khi xong, Tô Minh liền không có lại nhìn ra hỏa này. Trung Hải đệ nhất cao thủ thoạt nhìn thất hồn lạc phách, cũng không biết hắn là cái gì đứng dậy. Dù sao 10 điểm dãy dụa lấy cứ như vậy rời đi. Vừa rồi Tô Minh đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Hắn vẫn cho là bản thân xem như một cái không tầm thường cao thủ. Ai ngờ lại không có bất kỳ huyền niệm gì bị nghiền ép. Trên loại tâm lý này trùng kích sẽ cho người vô cùng khó chịu. Rời đi về sau, toàn bộ tiệm châu báu rốt cục khôi phục nhất định bình tĩnh. Người ở chỗ này cũng đều rời đi thất thất bát bát. Còn tốt toàn bộ tiệm châu báu bên trong là không có gì hư hại, chỉ bất quá làm trễ nải thời gian dài như vậy sinh ý mà thôi. Bất quá cái này cũng có thể sơ sót, cũng không tính là gì. Tiệm châu báu người cũng không dám đi lên nói muốn cái gì bắt đền loại hình. Hai cái này nhóm người rõ ràng đều vô cùng không dễ chọc. Có khả năng rời đi cũng không tệ rồi. Liền cùng đưa ôn giống như thần. Trong lòng âm thầm may mắn không thôi. Ra cái này tiệm châu báu về sau, Tô Minh bóp một lần Trầm Mộc Khả tay nhỏ. Ngay sau đó đã nói. Đã không có việc gì. Trầm Mộc Khả trong lòng cũng sớm đã an định xuống tới. Trên thực tế khả năng Tô Minh đoán chừng đều không nghĩ đến. Trầm Mộc Khả tại hắn đến rồi một khắc kia trở đi, trong lòng liền không có cái gì lo lắng. Còn bên cạnh Trầm Mộc Khả hai cái bạn cùng phòng, nhìn Tô Minh ánh mắt, cũng là sáng tỏ không thôi. Nam nhân như vậy, xuất khí tiền nhiều, mấu chốt còn thực lực cường đại, nhường nữ nhân quá có cảm giác an toàn. Đây không phải là trong truyền thuyết Bạch Mã Vương tử nha. Trên cơ bản mỗi nữ nhân gặp đều sẽ tâm động không thôi. Nhưng rất đáng tiếc hắn đã có Trầm Mộc Khả. Hơn nữa nam nhân như vậy, xác thực cách bọn họ loại này thông thường nữ nhân thật sự là quá xa xôi. Các ngươi tiếp tục dạo phố đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tô Minh nói một câu. Không không, chúng ta đi dạo không sai biệt lắm. Đi về trước, vậy thì các ngươi đi dạo a. Trầm Mộc Khả hai cái bạn cùng phòng vội vàng nói. Rất rõ ràng các nàng cũng rất hiểu. Tô Minh đều tới, các nàng cái đó còn không biết xấu hổ làm bóng đèn đâu. Hết chương này, converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.